Gần đây Bùi Nguyên Tu đúng là yên tĩnh, lại chưa xuất hiện chuyện nữ nhi Hương gì, lại như dáng vẻ một tháng tân hôn đó. Dù ra ngoài ăn tiệc cũng đều trở về sớm, mà trên người hầu như không ngửi thấy mùi rượu. Dù cho là uống rượu cũng sẽ dọn dẹp nhẹ nhàng khoan khoái rồi mới tiến vào. Lưu Nguyệt không nghĩ được hắn đang hát màn kịch nào, ngoại trạch kia cứ yên tĩnh như thế. Đào Châu, người đi phòng bếp tìm một khối băng nhỏ làm đồ ăn, nghiền thành vụn băng, lại lấy mật hoa quế hồi sáng ta làm, dùng làm nhân bánh đậu đỏ phủ lên trên. Đúng rồi, dùng bát lưu ly kia mà đựng. Lưu Nguyệt dặn dò, tự mình xoay người đi vào thay quần áo. Ngoài viện đều là nam tử, tuy khí trời nóng bức, nàng cũng không thể ăn mặc mỏng manh được. Nàng nhớ tới một thời điểm không tốt ở cổ đại, nếu ở hiện đại mặc váy ngắn là có thể ra ngoài được rồi. Lưu Nguyệt tiến vào ngoại viện thì thấy ngoài thư phòng bên dưới cây hòe già, Bùi Nguyên Tu và mấy vị tiên sinh phụ tá đang nghị sự. Các tiên sinh thấy Lưu Nguyệt dường như nhìn thấy cứu tinh, dồn dập đứng dậy quay về phía nàng hành lễ. Hóa ra đang thảo luận chuyện khẩn điền, đang thảo luận trồng trọt trước hay cày cấy trước. Lưu Nguyệt nghe xong trong lòng âm thầm buồn cười, hóa ra câu vô dụng nhất là thư sinh cũng không phải giả. Bài mưu nghĩ kế, các tiên sinh giỏi về mưu tính, đến chuyện nông nghiệp này thì trở thành con ruồi mất đầu. Đương nhiên phải trồng cây trước rồi, Lung Nguyệt cười khẽ. Bây giờ đã qua mùa vụ, khẩn điền không cần nóng lòng nhất thời. Gió của vùng Bắc Cương quá mạnh, bất luận là cây gì, chỉ cần gieo vào, vậy chính là một bức tường chắn gió. Các tiên sinh nghe vậy, vỗ tay khen ngợi nàng. Có lý, gió ở Bắc Cương có thể bay trẻ con, đến lúc đó chỉ sợ hoa màu gieo vào cũng sẽ thổi hết. Bùi Nguyên Tu cười, tự nhiên đuổi các tiên sinh đi ra, kéo Lưu Nguyệt tiến vào thư phòng. Sao nàng lại biết rất nhiều chuyện nhà nông này chứ? Bùi Nguyên Tu ăn bát băng Lưu Nguyệt mang tới, hỏi ra chuyện trong lòng hiếu kỳ đã rất lâu. Xem nhiều tạp thư, ít nhiều gì cũng hiểu được một chút, nhưng cũng là lý luận suông, nếu thật sự có thể dùng, sợ là còn tận mắt nhìn thấy. Lưu Nguyệt cười nhạt trả lời, những thứ nàng nói tới cũng xác thật giới hạn trên giấy, nếu có thể nàng vẫn muốn đến đồng ruộng đi dã ngoại nhìn một chút. Không bằng ngày mai chúng ta kêu các tiên sinh ra bên ngoài xem một chút. Bùi Nguyên Tu tất nhiên đoán được suy nghĩ của nàng, hắn vẫn luôn hiểu được lấy kiến thức cửu nhi bị nhốt trong hậu trạch thật là oan ức, chỉ tiếc sinh thân nữ nhi. Có điều nếu không là thân nữ nhi, làm sao hắn có thể cưới được nàng? Sáng sớm hôm sau, thừa dịp khí trời vẫn còn mát, Bùi Nguyên Tu mang theo Lưu Nguyệt lên xe cùng các tiên sinh chạy ra ngoài thành. Nếu như có thể xây dựng một cái bể chứa nước, Lưu Nguyệt chỉ vào gò núi cách không xa nói. Xây dựng bể chứa nước có diệu dụng gì sao? Một tiên sinh thắc mắc hỏi. Tiên sinh có nghe qua đạp nước Giang Yên? Lưu Nguyệt lấy duy mạo nói. Tất nhiên từng nghe nói, nhưng việc này là xây dựng một cái bể chứa nước có liên quan gì chứ? Cái kia tiên sinh và Lưu Nguyệt hai mắt nhìn nhau, trong nháy mắt sắc mặt đỏ ửng. Tác dụng của đạp nước ở chỗ tưới thoát lũ, xây dựng một cái bể chứa nước cùng nó có chút tương tự, nhưng mà công dụng không mạnh mẽ như thế. Lưu Nguyệt chỉ gò núi. Xây dựng một bể chứa nước ở nơi đó, dẫn mương vào ruộng, mùa mưa thì bịt kín giữ nước, ngày hạn thì mở cho thông, có thể hóa giải tai ương hạn hán. Còn trên gò núi này, đương nhiên phải trồng cây, không thể trồng lóc. Nếu thật sự xảy ra lũ, đất đá trên núi chẳng phải sẽ chảy hết đất xuống ruộng. Không riêng nơi này, có mấy chỗ chúng ta vừa mới đi qua cũng có thể xây dựng một cái bể chứa nước. Nhưng nơi này cách sông hồ rất xa, nếu muốn có nước thì phải đào thông. Lục tiên sinh vuốt râu, lắc đầu. không thể hy vọng nước không có nguồn. Lục Nguyệt nghe nói, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu đào bới, vì sao không dẫn nước từ sông tới? Nhưng nếu là vậy, là một công trình lớn rồi. Cố tiên sinh trả lời. Tiên sinh muốn dùng nhất thời, hay là một đời, hoặc là mấy đời? Lục Nguyệt hỏi. Chuyện này... Công trình lớn nhưng sẽ tạo phúc cho hậu nhân. Vương Phi nói có lý, tất nhiên dùng đời đời là tốt nhất. Các tiên sinh dồn dập đáp lại. Dọc theo con đường này, tâm trạng Lục Nguyệt rất tốt, không chỉ vì có cảm giác chỉ điểm giang sơn, còn vì học cuối cùng cũng có cái dùng. Trên đường về, Lục Nguyệt nằm trên gối, một hồi ngủ gà ngủ gật, xe ngựa sốc nảy, đầu nhỏ của nàng chạm vào thành xe. Bùi Viễn Tu nhìn mà lo lắng, muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng ngày nắng to, bồn ba nửa ngày, một thân mồ hôi lại sợ nàng không thích. Không thể làm gì khác hơn là lót khăn lên tay, nâng đỡ đầu nhỏ của Lục Nguyệt. Xe ngựa ngang qua phố Nam, chợt nghe có người gõ xong cửa sổ. Bùi Nguyên Tu vén màn, thấy sắc mặt của Tiểu Mã ửng đỏ, cúi đầu nói: Vương gia, hôm nay là sinh nhật của Mạc Nương, ta nghĩ... Bùi Nguyên Tu nhìn hắn một chút, sau đó đồng ý cho hắn ra ngoài. Đã tới chưa? Cảm thấy xe ngựa dừng, Lục Nguyệt mơ hồ tỉnh lại, hỏi. Vẫn chưa tới, nơi này là phố Nam. Phố Nam? Vậy vương gia có thể đi vòng qua nhà in Hằng Xương hay không? Lục Nguyệt nói. Là chuyện sổ sách sao? Để hạ nhân đi là được rồi. Bùi Nguyên Tu tuy là nói thế, vẫn là như cũ mệnh phu xe chạy tới nhà in Hằng Xương. Ông chủ nhà kia có một người bạn du lịch với thương đội, viết bản ghi chú muốn in ấn cứng nhắc. Ngày ấy vừa vặn ta đã thấy, nghĩ có in ra được hay không. Lục Nguyệt hiếp mắt, dường như một con mèo. Nói đến du ký ghi chú, tâm trạng của nàng vô cùng tốt. Tiến vào nhà in Hằng Xương, vừa hỏi, quả nhiên hai ngày trước ghi chú kia đã được in, tất nhiên là Lục Nguyệt mua một quyển. Ôm thư cùng Bùi Nguyên Tu đi ra khỏi nhà in, đã thấy trước mặt một người đi tới. Chính là ngày ấy người Lục Nguyệt đã thấy nữ tử áo lục đưa Bùi Nguyên Tu ra cửa. Nữ tử thấy Bùi Nguyên Tu hơi sững sờ, sau đó vội vàng tiến tới phúc thần hành lễ. Xin chào vương gia. Lại nhìn Lục Nguyệt thoáng dừng lại một hồi, do dự nói. Vị này là vương phi sao? Ừ. Bùi Nguyên Tu trầm giọng cau mày. Nữ tử được tin chính xác mới dịu dàng phúc thần nói. Xin chào vương phi. Lục Nguyệt chỉ nhạt quét nàng một chút cũng không lên tiếng, dương mắt nhìn Bùi Nguyên Tu, đã thấy hắn cũng đang nhìn mình. Trở về thôi, bồn bà nửa ngày cũng mệt mỏi rồi. Bùi Nguyên Tu vẫn chưa phản ứng với nữ tử đó, mà là dưới váy dài không dấu vết, nắm tay của Lục Nguyệt đi đến xe ngựa. Vương phi, dân nữ Trầm Mạc Nương ngưỡng mộ vương phi đã lâu, có thể hay không? Nữ tử thấy Lục Nguyệt tiến vào xe ngựa đi lên trước, giọng nói dịu dàng, nhưng mà lời chưa nói hết đã bị Chu thống lĩnh ngăn cản. Ngồi trên xe, tâm trạng tốt của Lục Nguyệt đã không còn, câu được câu không, lật sách mới. Tất nhiên Bùi Nguyên Tu cảm thấy biến hóa của Lục Nguyệt, từ trong tai nàng nắm sách qua, nói nhỏ. Trong xe không nên đọc sách, cẩn thận tổn hại đến đôi mắt đấy. Bị đoạt sách, Lục Nguyệt giơ lên mắt phượng ngập nước, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Bùi Nguyên Tu. Nàng không hiểu, chính thê và ngoại trạch ngẫu nhiên gặp ở ngoài đường, còn ngay trước mặt hắn, mà Bùi Nguyên Tu lại biểu hiện bình tĩnh như vậy. Cửu nhi, nữ tử kia vừa gọi Trầm Mạc Nương, nàng ta là... Bùi Nguyên Tu muốn giải thích, nữ tử đột nhiên nhô ra giữa đường này, vì sao quen biết mình, cũng không biết tìm từ làm sao, dò dự một chút. Cũng coi như lập công lớn trong việc càn quét dư nghiệt của phản vương.

Việc đã tới nước này, Bùi Nguyên Tu quyết định thành thật khai báo, còn hơn là khiến thầy tử phải hiểu lầm. Đương nhiên hắn không thể nói chuyện mình sống lại một kiếp rồi nói chỉ sợ không ai tin tưởng. Nghe được lời cam đoan của Bùi Nguyên Tu, Lưu Nguyệt cảm thấy chuyện này huyền ảo làm sao. Lại nói trước khi thành thân, nàng và hắn chỉ gặp gỡ ở kinh thành vài lần, làm sao hắn có thể có tình cảm với nàng? Chẳng lẽ vừa gặp đã yêu sao? Dựa theo sự hiểu biết của Lưu Nguyệt về Bùi Nguyên Tu, hắn là kiểu người sống thực tế, những chuyện triều hoa ghẹo nguyệt linh tinh gì đó hắn đều vô can. Tuy rằng sau khi thành thân ở cùng nhau, nói trắng ra là hắn bám người, nhưng hắn lại chẳng hiểu lãng mạn. Vả lại tính cách của hắn cũng không hợp với đám người quyền quý. Ở chung mấy tháng, Lưu Nguyệt phát hiện Bùi Nguyên Tu xem trọng công lao của đám binh lính thô lỗ, thích lùi tới với bọn họ. Như vậy, Lưu Nguyệt không nhịn được, hỏi: Vương gia quả thật đã dùng hết tâm trí để tạo quan hệ thân thiết với thái tử ca ca và tiểu ca. Bùi Nguyên Tu thành thật gật đầu trước mặt Lưu Nguyệt, nàng hỏi gì, hắn đáp nấy. Chẳng lẽ khi đó, vương gia... Nhưng mà lúc đó, ta vẫn còn là đứa nhỏ. Tuy Lưu Nguyệt biết mình đã đáng yêu như tuyết như ngọc từ ngày còn nhỏ, hệt như một cục bột tròn vo, người ta không thể không yêu thích, nhưng là không lẽ tên này yêu trẻ con sao? Bùi Nguyên Tu chỉ cười không đáp, không phải hắn không nghĩ ra mà là chẳng thể trả lời, bằng không sẽ khai ra việc mình sống lại một kiếp. Cửu Nhi. Bùi Nguyên Tu không để ý trời nóng, hắn ôm Lưu Nguyệt, tự mình dính lấy nàng. Vương gia, Lưu Nguyệt cảm thấy xúc động, tất cả mọi chuyện đều chứng tỏ Bùi Nguyên Tu có tình cảm sâu đậm với nàng, tình cảm của nữ nhân rất dễ lay động. Lúc này, trong đầu Lưu Nguyệt chỉ toàn là chân tình của Bùi Nguyên Tu, bất chấp cả việc ban ngày động phòng, chỉ cần hắn muốn, nàng đều phối hợp. Bùi Nguyên Tu ôm gia nhân trong lòng, nàng lại nửa nghênh đón nửa cự tuyệt, quyến rũ lạ thường, đôi môi anh đào nhỏ nhắn cứ phả ra từng hơi thở nhẹ nhàng, mơn trớn vành tay hắn, khiến người hắn ngứa ngáy không chịu nổi. Rất nhiều lần trước đó, trong lòng Lưu Nguyệt luôn có nhiều khó hiểu, cho dù cố gắng che đậy, trong những trường hợp như thế này, đôi phu thê chẳng thể nào hài hòa, thân mật như đêm tân hôn. Mà hôm nay, Lưu Nguyệt giống như hồ nước nhỏ, khiến hắn sa vào trầm mê. Sau một hồi say sưa, Bùi Nguyên Tu gọi người ở bên ngoài chuẩn bị nước. Lưu Nguyệt vùi đầu giữa hai đầu gối, cả thân thể từ ngón chân hồng đến tai đều muốn tìm một chỗ để chui vào. Nàng âm thầm rên rỉ, không còn mặt mũi để nhìn ai nữa. Vậy mà sắc mặt Bùi Nguyên Tu vô cùng thỏa mãn, tựa như được uống một ly rượu ngon. Da mặt của hắn rất dày, hắn làm như chẳng hề có chuyện gì, ôm Lưu Nguyệt vào phòng tắm. Thay nàng dọn dẹp sạch sẽ, Bùi Nguyên Tu sai người đổi một chậu nước đá khác. Chậu nước đá trước đó đã tan thành nước. Kế tiếp hắn lại nằm lên giường, nhìn thầy tử, cười đến cực kỳ thỏa mãn. Nào ngờ lại gặp ánh mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy lửa giận của nàng. Bùi Nguyên Tu đã thổ lộ tình cảm trước, Lưu Nguyệt cũng không định giấu giếm, nàng nói ra hết tất cả những nghi ngờ của mình về Trầm Mạc Nương. Vương gia, có một đêm chàng không về, trong y phục lại có một hầu bao màu xanh nhạt, có phải của Trầm Mạc Nương hay không? Bùi Nguyên Tu gật đầu. Đêm đó tin tức vô cùng khẩn cấp, cho nên nàng ta mới tự mình bỏ vào tay ta. Khó trách ngày ấy hắn phát hiện Cửu Nhi có gì đó khác lạ, hóa ra không phải là ảo giác. Lại có một ngày, vương gia say rượu trở về, trên người có mùi hương của nữ nhân. Chẳng lẽ Trầm Mạc Nương? Ta ngửi ra được, mùi ấy rất giống trên hầu bao. Lưu Nguyệt nắm lấy một lọn tóc mai có Bùi Nguyên Tu quấn từng vòng trên đầu ngón tay. Khi nào? Bùi Nguyên Tu cảm thấy mờ mịt, khó nhớ. Ngày ấy, ở trước cửa kho lớn, Tiểu Mã tiên sinh tới tìm vương gia. Lưu Nguyệt trả lời. ngài ấy sao? Tiểu Mã tiên sinh cầu hôn không được, cho nên mới nhờ ta thuyết phục. Nào ngờ Trầm Mặc Nương cự tuyệt ngoài cửa, trong lòng khó chịu, do đó mới tìm mấy vị tướng quân cùng uống rượu. Có lẽ mùi hương ấy lan ra từ chỗ của Tiểu Mã tiên sinh. Bùi Nguyên Tu nhớ lại một cách cẩn thận, ngày hôm đó trên người Tiểu Mã tiên sinh đầy mùi thơm ngào ngạt của Trầm Mặc Nương, có thể là từ chỗ hắn lan sang mình. Lùng Nguyệt nghe vậy thì cười khẽ. Dám để Tĩnh Bắc Vương ở bên ngoài, Trầm Mặc Nương này cũng can đảm nhỉ? Bùi Nguyên Tu cắn vào môi nàng. Nàng dám cười nhạo ta? Cửu Nhi không dám. Lùng Nguyệt cong môi mỉm cười, hỏi ra điều nghi ngờ cuối cùng. Ngày ấy ở phố Nam, tại sao vương gia lại bước ra từ nhà mẹ ruột của Trầm Mặc Nương chứ? Nghe câu hỏi cuối cùng của nàng, Bùi Nguyên Tu chợt hiểu vì sao Lùng Nguyệt luôn bình tĩnh đối xử nhàn nhạt với mình. Tất cả mọi nghi ngờ trong lòng đều đã được sáng tỏ. Hóa ra là thế. Bùi Nguyên Tu chợt giống như hung ác, hắn xoay người đè lên thây tử, nói rất hung tợn. Vì sao nàng cứ âm thầm tự đoán như vậy? Dứt lời, hắn liền cắn chấp mũi nàng. Lùng Nguyệt hơi nghiêng đầu né tránh, giận dữ liếc hắn một cái. Ngày hôm đó ta đã cố ý bẩm với vương gia rằng mình đã muốn tới phố Nam rồi mà. Bùi Nguyên Tu chợt nhớ, hôm đó Lung Nguyệt có nói qua, bây giờ nghĩ tới mới phát hiện nàng đã nói bóng nói gió mà chính hắn cũng không để tâm vào. Thế nhưng chủ nghĩa của đại nam tử vốn đã ăn sâu vào xương cốt của người cổ đại đột nhiên trỗi dậy, Bùi Nguyên Tu chợt cảm thấy lúng túng. Vì sao không hỏi thẳng? Xưa nay già đâu có còng còng quẹo quẹo. Hỏi thẳng sao? Vương gia có từng nghĩ sẽ nói rõ mọi chuyện với ta sao? Lùng Nguyệt liếc hắn, sau đó lại nói. Vương gia sẽ không công công quẹo quẹo sao? Sao ta có thể gả cho? Bùi Nguyên Tu bị nàng nhìn một hồi chột dạ. Hắn cười gượng hai tiếng, sau đó liền không buông tha nàng, hùng hằng hôn tới, bàn tay to bắt đầu không yên phận. Sau khi thu thập một lần nữa, hắn bế Lùng Nguyệt đang rũng rũng cả người đặt lên ghế ở gian phòng phía ngoài. Dọn cơm xong, không cần đám người Hoán Ngọc hầu hạ, Lùng Nguyệt đổi các nàng để họ tự dùng. Bùi Nguyên Tu tiếp tục nói đến vấn đề còn gian dở. Ngày hôm đó, lúc Cửu Nhi đến phố Nam, nhìn thấy ta, thật ra lúc đó ta đang đi thuyết phục. Gắp một khối thịt cá ngon lành vào trong chén của Lung Nguyệt, hắn nói tiếp. Hôm đó ta cùng các vị tiên sinh và vũ tá ra ngoài thành xem xét việc khai khẩn đất hoang để làm ruộng thế nào, sau đó lại tới doanh trại nô dịch để tìm người có thể dùng. Lúc trở về, Tiểu Mã tiên sinh kéo ta đi thuyết phục người khác. Lúc đó cũng có Tiểu Mã ở đó, sao nàng lại không thấy chứ? Lung Nguyệt nghe Bùi Nguyên Tu nói, đôi mắt phượng của nàng khẽ chớp. Lúc đó nàng chỉ lo để ý đến hắn và nữ nhân mặc áo màu lục đang bước ra khỏi viện, đầu óc tựa như trống rỗng, không nhìn thấy thêm cái gì. Đáy mắt và cõi lòng đều tràn đầy hai chữ ngoài trạch. Quan tâm quá nhiều sẽ bị rối, có lẽ là thế. Nếu như lúc đó nàng nhìn rõ bằng hai mắt, có lẽ sẽ chẳng khiến bản thân khó chịu nhiều ngày như vậy. Sau này nếu có nghi ngờ, nàng đừng tự mình suy nghĩ, nhất định phải hỏi thẳng ta, được hay không? Bùi Nguyên Tu nâng cằm nàng, nhìn đôi mắt long lanh như hồ thu của nàng, câu nói tự như lời hứa mà lại giống như một câu thề. Hắn nói với vẻ cực kỳ thận trọng. Ta chỉ có nàng, cũng chỉ muốn nàng. Sau đó hắn than nhẹ một tiếng, nói tiếp. Sau này chỉ cần là việc liên quan đến nữ nhân khác, ta sẽ không giấu giếm bất cứ chi tiết nào, nói rõ hết cho Cửu Nhi biết, được chứ? Nghĩ sai thì hỏng hết. Vốn dĩ hắn không nghĩ sẽ bị nàng hiểu lầm, nào ngờ lại vì một sai sót ngẫu nhiên mà gần mặt cách lòng với nàng. Lùng Nguyệt gật đầu, cầm ly nước hoa hồng trong tay, nói: Cửu Nhi tự nhận là mình đã oan uổng gia, xin dùng thứ này để tạ tội. Dứt lời, nàng lấy tay áo che miệng, uống một hơi cạn sạch. Bùi Nguyên Tu giống như không vui, nói: Nếu hiểu lầm ta một lần nữa, ta sẽ phạt nàng, giống như chiều hôm nay. Nghe hắn nói, từ tay đến ngón chân Lưu Nguyệt đều hồng, nàng liếc xéo hắn, giả vờ tức giận. Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Một đời một kiếp một đôi người, đối với nam nhân ở trước mặt, nàng có nên chờ mong hay không? Giải trừ hiểu lầm, đôi phu thê trẻ tuổi lại tựa như keo sơn lúc ban đầu. Một ngày nọ, Lung Nguyệt lại cầm hộp thức ăn bước đến thư phòng ở ngoài viện như thường lệ tìm Bùi Nguyên Tu. Tiểu Mã tiên sinh đang ở ngoài cửa ló đầu ra nhìn, vừa thấy nàng hắn liền bước vội mấy bước tới bên cạnh khom người vái chào nói: Tại hạ bái kiến vương phi. Tiểu Mã tiên sinh, Lung Nguyệt kẻ vuốt cằm bước lên trước. Vương phi xin dừng bước. Tiểu Mã tiên sinh ở phía sau nàng vội la lên: Tiểu Mã tiên sinh có chuyện gì sao? Lung Nguyệt dừng lại xoay người hỏi. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Tiểu Mã tiên sinh trả lời một cách rất do dự. Lung Nguyệt nghe vậy liền cười nhẹ. Tiểu Mã tiên sinh, nếu có chuyện gì thì đi cầu vương gia. Ta chỉ là một phụ nhân ở hậu trạch, sao có thể giúp được chứ? Chuyện này... Vẻ mặt Tiểu Mã tiên sinh rất ấm ức vì Trầm Mạc Nương mấy ngày qua hắn đã quấy rầy vương gia không ít lần, lại không hiểu vì sao ban đầu vương gia muốn giúp nhưng bây giờ chỉ cần nghe đến ba chữ Trầm Mạc Nương thì liền nhíu mày thật chặt, tự như có thể giết chết một con ruồi. Tiểu Mã tiên sinh không rõ tại sao vương gia lại đột ngột phiền chán Trầm Mạc Nương. Hắn ta không biết một điều, bây giờ đối với Trầm Mạc Nương, Bùi Nguyên Tu không những phiền chán mà còn muốn cách xa. Trong lòng Bùi Nguyên Tu, hắn sớm đã quy hết tội danh lên đầu Trầm Mạc Nương về việc khiến mình và Đôn Nguyệt không thoải mái. Hắn chỉ biết một điều, nếu không phải do nàng ta, sao hắn và Cửu Nhi lại suýt xa cách. Cho nên bây giờ chỉ cần là việc có liên quan đến Trầm Mạc Nương, hắn đều không muốn đề cập tới. Ngay cả nhìn Tiểu Mã tiên sinh mà hắn còn nhíu mày, hắn nào còn lòng dạ quản mấy chuyện đó chứ. Lùng Nguyệt thấy Tiểu Mã tiên sinh nhíu mày, không rõ hắn đang nghĩ chuyện gì, nàng cũng chẳng hề để ý, chỉ cười nhẹ một cái rồi bước vào thư phòng. Ở đối diện, Lưu Hải dẫn binh lính tuần tra đi ngang qua, chắp tay chào nàng. Lùng Nguyệt phút cằm, Tẩy Bích đứng sát bên cạnh chợt chống như trúng tà, vội vàng trốn ra sau lưng nàng. Nàng cảm thấy khó hiểu, vừa nhướng mày đã nhìn thấy Lưu Hải vuốt mũi đầy vẻ xấu hổ. Hai người này chẳng lẽ có gì đó mờ ám? Bước vào thư phòng, Bùi Nguyên Tu đang ngồi ở bàn viết chữ. Lung Nguyệt xoay người cầm lấy hộp thức ăn bảo Tẩy Bích ra ngoài, còn mình thì bước tới ghế điểm bên cửa sổ ngồi xuống, đôi môi anh đào khẽ cong, ánh mắt nhìn phía trước. Lúc này Bùi Nguyên Tu vô cùng trầm tĩnh, nghiêm túc, già dặn, dùng một câu ở hiện đại của Lung Nguyệt phải gọi là quá sói. Điều đó khiến nàng cảm thấy an toàn hơn hẳn. Đang nhìn cái gì vậy? Bùi Nguyên Tu viết xong liền nhấc bút ngẩng đầu, trông thấy Lưu Nguyệt đang mở to đôi mắt như nước hồ thu chăm chú nhìn mình. Đang nhìn vương gia bây giờ so với vị vương gia vô lại ở Bích Thường Viện, không biết có phải là cùng một người hay không. Lưu Nguyệt chớp mắt. Dám chế nhạo già, đáng đánh. Bùi Nguyên Tu giả vờ giận dỗi đưa tay lên với nàng. Lưu Nguyệt lắc đầu cười nói: Vương gia đánh ta sao? Ta nào dám. Bùi Nguyên Tu đứng dậy đặt nàng ngồi trên đùi, tựa vào giữa ghế. Hôm nay chúng ta ăn món gì? Cháo hạt sen nấu cùng với lá xanh biếc. Lung Nguyệt mở hộp thức ăn, lấy ra một chiếc bát được tạo hình cánh sen bằng bạch ngọc. Trời nóng, dĩ nhiên là ăn điểm tâm không ngon, chẳng bằng ăn ít cháo nóng để khai vị trước. Dứt lời, nàng múc một muỗng đưa tới miệng Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu gặp Lung Nguyệt liền lập tức biến thành một vương gia vô lại, hai cánh tay của hắn chỉ biết ôm thê tử vào lòng, đẩy mặt nàng đút mình ăn. Vừa rồi ta có gặp Tiểu Mã tiên sinh. Lung Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu ăn một ngụm cháo nói: Rồi sao? Bùi Nguyên Tu hỏi. Hắn nói có việc cần ta giúp. Lục Nguyệt cười khẽ. Đừng để ý tới hắn. Bùi Nguyên Tu trả lời. Vì sao? Lục Nguyệt chớp mắt. Ta nghĩ việc mà Tiểu Mã tiên sinh muốn ta giúp chỉ sợ rằng có liên quan tới Trầm Mạc Nương. Nàng vừa dứt lời, Bùi Nguyên Tu đã sạc cháo. Lục Nguyệt nhanh chóng vỗ ngực hắn, giúp hắn điều hòa hơi thở. Bùi Nguyên Tu ho hai tiếng, mãi tới khi thở đều, hắn mới nói với Lục Nguyệt. Nhắc chuyện của hai người đó làm gì chứ? Lục Nguyệt cười nhẹ thành tiếng. Lúc này, vẻ mặt của Bùi Nguyên Tu cực kỳ giống một đứa trẻ, không ăn được quả ngon, vô cùng mất hứng. Lục Nguyệt hiểu hắn đang nghĩ gì, liền nói. Vương gia không cần phải như vậy. Chuyện hiểu lầm lúc trước là do phu thê của chúng ta không chịu thổ lộ tình cảm với đối phương. Cho dù không có Trầm Mạc Nương thì cũng sẽ có Triệu Mạc Nương, Tiền Mạc Nương. Bây giờ trái lại, ta còn muốn cảm tạ nàng. Nếu không nhờ nàng, ta sẽ không biết về cầu hôn cửu nhi, vương gia đã phải dụng tâm lương khổ, hao tâm tư đến mức nào. Ừ, Bùi Nguyên Tu rên rỉ một tiếng. Vương phi biết là tốt, sau này đừng có nghĩ oan cho ta đấy. Sẽ không đâu, Lục Nguyệt dứt lời, điền hôn lên môi mỏng Bùi Nguyên Tu. Khó mà được dịp nàng chủ động, hắn nào có thể bỏ qua cơ hội. Bàn tay lập tức ôm lấy sau gáy nàng, đôi môi đè lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Chiếc chén bạch ngọc trong tay của Lục Nguyệt bị rơi xuống đất, vỡ nát. Vương gia! Vương phi! Hai giọng nói đồng thanh truyền lên từ ngoài cửa. Ngày sau đó, một nam một nữ che nhau lách cửa để vào, nào ngờ kẹt ngay bên ngoài. Hai người đó là Tẩy Bích đang canh giữ bên ngoài và Lưu Hải đang tuần tra xung quanh. Nghe tiếng vỡ nát phát ra từ trong phòng, cả hai lập tức chạy vào, lo sợ chủ tử bị thương. Tuy cửa phòng chỉ mở nửa cánh nhưng cũng không hề gây khó khăn cho hai người. Kết quả cả hai bị kẹt vào cùng một chỗ, lại vấp vào cạnh cửa. Tẩy Bích ngã đè lên người Lưu Hải, hai người cùng nhau nhào vào thư phòng. Thấy có người xông tới, Lục Nguyệt vốn dĩ có hơi hoảng sợ, vội vàng đứng dậy khỏi Bùi Nguyên Tu. Nhưng khi xoay người, lại thấy hai người kia chật vật cùng nhau, nàng liền bật cười thành tiếng. Tẩy Bích bò ra khỏi người Lưu Hải, chạy khỏi hắn thật xa, giống như đang trốn tránh bệnh dịch. Lưu Hải cũng vô cùng xấu hổ, hắn lập tức chắp tay, cúi đầu Tẩy Bích, lễ phép. Xin Tẩy Bích cô nương thứ lỗi, là tại hạ lộ mãn, mời cô nương vào trước. Tẩy Bích đỏ mặt cúi đầu gật liên tục. Cô nương ở những nhà khác, cho dù là ai gặp phải việc như vậy cũng không thể bình tĩnh, xem như nó chưa từng xảy ra. Bùi Nguyên Tu hắn giọng nói, gọi gã sai vặt vào đây, thu dọn chỗ này đi. Tẩy Bích vân dạ, xoay người định ra ngoài, nào ngờ lại thấy Lưu Hải cũng có ý muốn đi, nàng ta đành dừng bước để đối phương đi trước. Nào ai biết được, Lưu Hải lại nói, mời cô nương đi trước. Khuôn mặt Tẩy Bích càng ửng đỏ, nàng ta cúi đầu chạy ra ngoài thật nhanh, trong lúc đi còn rất vội vã, lảo đảo mấy cái, may mà có Lưu Hải giúp đỡ, bằng không nàng ta sẽ ngã lăn ra đất. Tẩy Bích đứng vững, sau đó nhún người, nói lời cảm tạ với Lưu Hải rồi tìm gã sai vặt. Trong lòng nàng ta vô cùng ấm ức, tại sao cứ gặp hắn là mình phải chuyện không tốt, không bị dọa ngất thì bị té ngã, xấu hổ chết đi được. Lưu Nguyệt thấy bọn họ rời khỏi, mới xoay người, hỏi Bùi Nguyên Tu. Hai người đó có khúc mắc gì với nhau sao? Bùi Nguyên Tu lắc đầu. Không biết. Vậy lát nữa trở về, ta đi hỏi đám người Hoán Ngọc xem sao. Lục Nguyệt chớp chớp đôi mắt đen, lại nói. Chuyện của Trầm Mạc Nương, vương gia chỉ cần dặn Tiểu Mã tiên sinh không nên quá niềm nở, cứ để mặt nàng ta trong khoảng 10 ngày nửa tháng, nhất định sẽ có trò hay để xem rồi. Vì sao chứ? Bùi Nguyên Tu thắc mắc. Vương gia hẳn cũng biết một câu tục ngữ, trước cửa quả phụ nhiều thị phi. Lục Nguyệt hiếp mắt, hệt như một con hồ ly gian xảo. Trầm Mạc Nương là một nữ nhân, lại là một phụ nhân biết trang điểm, mở cửa lập nhà. Trong nhà đây chẳng có nam nhân hay con cái, sớm muộn cũng có kẻ háo sắc không đứng đắn tới phá cửa nhà trêu ghẹo muốn sinh sự. Lùng Nguyệt dứt lời, nháy mắt với Bùi Nguyên Tu. Cho dù là nữ nhân mạnh mẽ cứng cỏi thì cũng cần có ai đó để dựa vào, bị người ta làm phiền nhiều quá nàng ta sẽ tự nhớ tới Tiểu Mã tiên sinh. Ừ, Bùi Nguyên Tu từ chối cho ý kiến, chỉ đồng ý một tiếng, vẫy tay với Lưu Nguyệt. Lại đây. Lưu Nguyệt thành thật bước tới cạnh hắn, bị hắn ôm chặt vào lòng, hừ hừ mấy cái. Quả phụ, trêu ghẹo, không đứng đắn một chút nào, còn có phá cửa nhà quả phụ. Cửu nhi của ta đúng là biết không ít. Hắn cố ý cao giọng, nhấn mạnh chữ cuối, giống như cho nàng một cái tát. Lục Nguyệt thở dài che mông, nhìn Bùi Nguyên Tu mà biểu môi, không dám nói thêm một câu nào. Mấy câu vừa rồi nàng nói so với thân phận của nàng đúng là không được tào nhã cho lắm. Ta chỉ nhìn thôi mà nàng cũng đau sao? Bùi Nguyên Tu cười, trông thấy khuôn mặt đỏ lựng của nàng, hắn cười to mấy tiếng, sau đó đặt nàng lên đùi mình, thấp giọng hỏi: Già cai trị thế nào mà trong lòng Cửu Nhi lại bối rối như thế? Như thế nào? Trên đầu của con hổ còn có vài con rận, huống hồ lòng người khó lường, cho dù đang trong thời thái bình thịnh thế vẫn còn chuyện phi pháp xảy ra. Nếu như Bắc Cương không có người xấu, mấy quan viên dưới quyền vương gia đều phải ăn không ngồi rồi cả sao? Đồng Nguyệt gặp dịp khoe mẽ, vốn là vui đùa, Bùi Nguyên Tu cũng thuận theo nàng, nhíu mày nói: Ừ, già thích nghe mấy lời này. Lùng Nguyệt cười thầm, đúng là kiêu ngạo. Trong lòng chợt động, nàng đột nhiên hỏi: Trầm Mặc Nương này và Tiểu Mã tiên sinh quả thật là thanh mai trúc mã, nhưng chưa hẳn là tình yêu nam nữ. Có phải Tiểu Mã tiên sinh đã hiểu sai rồi? Đừng để cuối cùng tính kế nửa ngày, rốt cuộc lại thành náo loạn, ép mua ép bán sẽ không hay. Chuyện này chắc là không đâu, Tiểu Mã tiên sinh cũng là người thông minh mà. Bùi Nguyên Tu hơi do dự một chút, trong tình yêu nam nữ hắn tự biết bản thân mình là tay gà mờ. Ai nói người khôn khéo sẽ không làm chuyện hồ đồ? Vương gia là người khôn khéo nhất trong số những người khôn khéo đấy. Lôn Nguyệt trêu chọc hắn. Lúc này chợt nghe tiếng thông báo của gã sai vặt ngoài cửa, có quan viên cầu kiến. Biết Bùi Nguyên Tu còn phải bàn chính sự, Lung Nguyệt nhún người bước ra ngoài từ cánh cửa bên hông trở về Bích Thương Viện. Về tới Bích Thương Viện, nàng bảo Tẩy Bích đi nghỉ, sau đó gọi đám người Hoán Ngọc tới, hỏi bọn họ xem giữa nàng ta và Lưu Hải có chuyện gì kỳ lạ, tại sao nàng ta vừa gặp hắn đã tránh né như tránh tà. Hoán Ngọc cười nói một hồi, kể lại chuyện trên đường trở về Bắc Cương, Tẩy Bích bị dọa ngất, Lưu Nguyệt nghe xong liền nở nụ cười. Hóa ra là oan gia, nhưng tại sao ta không biết chuyện này chứ? Hoán Ngọc đáp. Mấy hôm đó chủ tử bị ốm, vương gia coi người như bảo bối, bọn nô tỳ nào có cơ hội kể cho người chứ? Lưu Nguyệt gật đầu, kể cho đám người Hoán Ngọc nghe về chuyện xảy ra hôm nay ở ngoài thư phòng, bọn họ cười tới mức chảy nước mắt. Quả thật là một đôi oan gia. Trong một ngày này, đám người Hoán Ngọc vừa thấy Tẩy Bích liền nhịn không được, muốn cười một trận. Rốt cuộc thì Tẩy Bích cũng không chịu nổi, biểu môi với Lưu Nguyệt, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chủ tử đã kể chuyện xấu ngày hôm nay của nàng ta cho đám nhà đầu kia nghe, được dịp chê cười. Lại nói tới chuyện bên ngoài thư phòng. Bùi Nguyên Tu đuổi khéo quan viên kia đi, sau đó gọi Tiểu Mã tiên sinh và Bùi Tiểu vào trong, nói: Bùi Tiểu, nói với binh sĩ đang đi tuần rằng không cần để ý tới sân viện ở góc Phú Nam nữa. Dạ, Bùi Tiểu hiếm khi trả lời dứt khoát như thế. Khoan đã, vương gia. Tiểu Mã tiên sinh vừa nghe xong do dự đứng dậy. Vương gia, Mạc Nương chỉ là một nữ tử, lại sống một mình ở trong viện, chuyện này sợ là không được ổn cho lắm. Có gì không ổn chứ? Bùi Nguyên Tu nhíu mày. Tàn dư của phản vương vừa được diệt trừ, sợ rằng còn có những con cá chưa ra lưới. Không đợi Tiểu Mã tiên sinh nói xong, Bùi Nguyên Tu đã xua tay. Nàng ta cùng lắm chỉ là thiếp ở trong phủ quan lúc trước, bây giờ lại thay đổi thân phận, có mấy ai sẽ chú ý tới. Nhưng nàng ấy mở cửa lập nhà, Tiểu Mã tiên sinh lại nói, ngay cả bản thân nàng ta cũng chẳng thấy không ổn, người gấp cái gì? Thấy Bùi Nguyên Tu nhíu mày căng thẳng, Bùi Tiểu biết gia nhà mình sắp nổi giận, gia đã hạ quyết định, không muốn nhiều lời. Bùi Tiểu lên tiếng. Nếu như nàng ta tự thấy mình là nữ nhân, mở cửa lập nhà sẽ không ổn, tại sao nàng ta lại cự tuyệt lời cầu hôn của Tiểu Mã tiên sinh? Có thể là vì... Tiểu Mã tiên sinh còn định nói gì, Bùi Nguyên Tu đã cắt ngang. Đây là chủ ý của Vương Phi. Không phải hôm nay người tới trước mặt Vương Phi cầu xin sao? Đúng vậy. Tiểu Mã tiên sinh nghe vậy, ánh mắt liền sáng. Vương gia nói có thể, xem ra cũng không phải là phủi tay mặc kệ. Vậy người hiểu là được rồi. Đừng tìm gặp Trầm Mặc Nương nữa. Qua một thời gian, nàng ta sẽ tự khắc tới tìm người. Khoan đã, ý của Vương Phi là... Dù sao, Tiểu Mã tiên sinh cũng là người chuyên hiến kế, bày mưu, Bùi Nguyên Tu không nói rõ ra hết, hắn cũng tự hiểu được 7-8 phần. Được rồi, các người lùi xuống đi. Bùi Nguyên Tu giao xong việc, định bảo bọn họ lùi xuống, nào ngờ Bùi Tiểu lại nói. Nếu đã thế, không bằng chúng ta thêm một trận lửa, tìm vài người, bảo họ giả dạng lưu manh đi gây sự. Như thế thì chẳng phải Tiểu Mã tiên sinh sẽ sớm ngày ôm được mỹ nhân về tay sao? Còn khỉ con nhà ngươi. Bùi Nguyên Tu nghe xong vừa cười vừa mắng. Tiểu Mã tiên sinh vội vàng xua tay, nói, không ổn, Mạc Nương là người thông tuệ, như vậy nàng ấy sẽ nhìn ra ngay lập tức, vẫn là thuận theo tự nhiên thì mới tốt. Chỉ là nếu như vậy sẽ khiến nàng ấy búi tóc, chuyện tới am ni cô mất. Nàng ta sẽ làm như vậy sao? Bùi Nguyên Tu hỏi lại. Chuyện này... Tiểu Mã tiên sinh có hơi dao động một chút, với trí tuệ của Trầm Mặc Nương, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm. Bảo Tiểu Mã tiên sinh và Bùi Tiểu lui xuống, xử lý thêm mấy phần công văn, đọc tin tức mới được đưa tới, Bùi Nguyên Tu mới thông thả ôm dung, trở về Bích Thương Viện. Hắn chỉ thấy Đù Nguyệt đang cắt gì đó ở dưới mái hiên, bước lại gần mới nhìn rõ, hóa ra nàng đang cắt mai y phục, ngó qua kích cỡ thì ra là mai y phục cho mình. Trước khi thành thân, dựa theo phong tục của Đại Chiêu, tần nương sẽ dựa theo kích cỡ mà mai cho phu quân mình hai bộ y phục. Lù Nguyệt mai theo bốn mùa, mỗi quý sẽ mai hai bộ cho Bùi Nguyên Tu. Từ khi thành thân tới nay mấy tháng, nội y và trung y của Bùi Nguyên Tu đều do Lù Nguyệt mai cho. Ba ngày mưa mùa hạ đã qua, hôm nay trời quang đãng, sợ đồ bằng tơ lụa bị ẩm ướt sờn màu, Hoán Ngọc và Địch Thúy liền lấy y phục trong rương ra hong khô. Khi phơi y phục, Luân Nguyệt mới hiểu, trước khi thành thân, phần lớn nội y, trung y của Bùi Nguyên Tu đều là vải bông, nhưng lại không phải là thứ vải mịn. Loại vải bông này thấm hút mồ hôi rất bền, mặc vào lúc hành quân đánh giặc sẽ rất tiện. Thế nhưng số lượng y phục nhiều như vậy, chỉ sợ ngày thường, phu quân của nàng cũng mặc mai bằng thứ vải ấy. Chất liệu may áo của người cổ đại dựa theo thân phận sẽ chia thành tam lục cửu đẳng. Do đó, Tuân Tử Đại Lược có câu, người tài đức xưa bần tiện vì áo vải, nghèo túng vì vô học. Mà lúc trước, Bùi Nguyên Tu là đích công tử Bùi gia, Bùi tướng quân, bây giờ đã thành Tịnh Bắc Vương. Ngẫm lại, lúc nàng tới vương phủ, người hầu bên trong ít đến đáng thương, ngay cả một nha hoàn cẩn thận cũng không có. Việc ăn mặc ở đi lại của phu quân nàng hoàn toàn dựa vào sự sắp xếp quản lý của hai huynh đệ Bùi Đại, Bùi Tiểu. Lục Nguyệt nhịn không được, sống mũi cay cay. Bùi Nguyên Tu không cha không mẹ, mười mấy năm qua đã sống như thế nào, đau lòng, khổ sở. Lùng Nguyệt lệnh cho Hoán Ngọc lấy hai cuộn lụa tơ tằm trong của hồi môn của mình, sau đó nàng ngồi dưới mái hiên cắt mai một bộ trung y cho Bùi Nguyên Tu. thấy thầy tử ngẩn người nhìn mình, hai mắt ửng đỏ, Bùi Nguyên Tu nhìn qua hai bộ trung y làm bằng vải bông bên cạnh, cười gượng hai tiếng. Tơ lụa không rắn chắc như vải bông, lúc hành quân đánh giặc, giao đấu sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, ta da dày thịt béo, mặc không khéo sẽ khiến chúng bị hỏng mất. Dứt lời, hắn vuốt ve mái tóc luân nguyệt. Thầy tử đau lòng vì hắn, trong lòng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, không nói câu nào, chỉ ngồi yên tĩnh ở một bên, vừa uống trà, vừa nhìn thầy tử vì mình mà bận rộn. Bữa tối, Lưu Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu tự như có điều muốn nói lại thôi, cong mắt nói. Vương gia có việc muốn nói sao? Ừ, Bùi Nguyên Tu gật gù, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên trầm mặt. Nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Nhẫn Chi, nàng không nhớ kỹ sao? Lưu Nguyệt cười cười. Trong phòng ngoài phòng nên rõ ràng, vạn nhất thành quen, ở bên ngoài gọi sai thì làm thế nào? Sai thì sai, gia không để ý. Bùi Nguyên Tu nói rất hào sảng. Lưu Nguyệt nhìn hắn nhíu mày, thầm nghĩ, chàng không để ý, ta để ý, gọi thẳng tên tự của phu quân là không hiền đấy. Nhưng cũng không có ý định tranh cãi, cười hỏi. Việc vương gia muốn nói lại thôi là chuyện này sao? Bùi Nguyên Tu dừng một chút. Ta chỉ hỏi giúp Tiểu Mã, Cửu Nhi chớ có ngờ vực. Được, vương gia cứ hỏi, Lưu Nguyệt dương mắt. Bùi Nguyên Tu nói việc hắn dặn dò buổi chiều với Lưu Nguyệt, sau đó hỏi. Như vậy, sẽ không để cho Trầm Mặc Nương kia xuất gia chứ? Lúc đó Tiểu Mã vừa hỏi, Bùi Nguyên Tu dùng hỏi làm đáp, nhưng mà trong lòng cũng không xác định được. Nghe lời ấy, Lưu Nguyệt nở nụ cười. Vương gia cho rằng Hồng Trần thật sự dễ nhìn thấu như vậy. Theo ta thấy, coi như Trầm Mặc Nương thật sự có lòng đó, sợ là khuấy đục Tần gia, trong tâm nguyện thì sẽ cắt tóc làm ni cô đi tới. Bây giờ lấy thân phận quả phụ vong phu sống một mình trong khu nhà nhỏ, chỉ sợ là không nỡ rời khỏi chốn Hồng Trần này. Theo phân tích của Lung Nguyệt, Trầm Mặc Nương này là người tâm tư cứng cỏi, rất có tâm cơ. Nếu không, nàng trải qua những chuyện như vậy không bằng cô nương thuần khiết nhà người ta. Tuy là xuất thân như vậy, nhưng chỉ bằng việc bắt đi làm tiểu thiếp lại bị xem là đồ chơi đưa người. Lệ giáo nữ tử cổ đại nặng nhất chữ trinh, gọi là hảo nữ không lấy hai chồng. Nghĩ đến nếu là tâm trí kém một chút, sợ thật sự đập đầu chết hoặc là làm ni cô. Nhưng Trầm Mặc Nương còn có thể đọ sức với Tần Trong Phủ, ra bên ngoài đưa tin tức cho Bùi Nguyên Tu. Chỉ riêng chuyện này thì có thể thấy được tâm cơ của nàng. Bây giờ nghe Bùi Nguyên Tu nói, nàng nói chết cũng không gả cho Tiểu Mã, có lẽ là có một phen trải qua này, nội tâm trở nên hờ hững, thật lòng cảm thấy mình không xứng với Tiểu Mã, muốn cứ một người như vậy qua một đời. Nhưng mà nếu nàng thật sự là nữ tử chứ trọng trinh tiết cương cường như vậy, sao lại? E là nàng ta lùi bước để tiến hai bước, có mưu đồ khác. Cũng không thể trách Lưu Nguyệt đa tâm, nàng sinh ra trong hoàng gia, người trong hoàng tộc không bao giờ thiếu lòng nghi ngờ. Tuy nàng được bảo vệ vô cùng tốt, nhưng mà rất nhiều chuyện âm u, Cẩn Hoàng hậu cũng nói không ít cùng nàng. Không phải để nàng dùng để hại người, chỉ mong nàng có thể không bị hại. Vì vậy, gặp chuyện phải nhìn sâu ba phần, từ đâu đã thâm nhập vào cốt tủy của Lưu Nguyệt. Huống hồ, ngày ấy ngẫu nhiên gặp trước nhà in phố Nam, nếu Trầm Mặc Nương thật là người coi nhẹ thế sự, thấy Bùi Nguyên Tu sợ là sẽ phải đi theo đường vòng, tại sao lại tiến tới hành lễ? Còn nữa, Trầm Mặc Nương biết mình là Thụy Mẫn công chúa, Tịnh Bắc Vương Phi, lấy thân phận như nàng ta, sẽ không dám nói ra ngưỡng mộ đã lâu, muốn làm quen. Lưu Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu, ở trong lòng than nhẹ một tiếng, mặc cho trong lòng hắn có chí khí, thống lĩnh thiên quân vạn mã, suốt ngày bày mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, nhưng là gặp gỡ tâm cơ của nữ nhân vẫn là tìm hiểu không ra. Đây là vì sao? Chủ nhân vũ đài lịch sử là nam tử, lại không thiếu được biểu diễn đặc sắc của nữ tử. Vương gia, Trầm Mặc Nương này có tình với Tiểu Mã, hay là Tiểu Mã hiểu sai ý? Bùi Nguyên Tu hơi trầm ngâm, sau đó nói: Hai người bọn họ đính việc hôn nhân từ thuở nhỏ, Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, sợ là không sẽ vô tình. Như vậy thì tốt, ta còn sợ cuối cùng ghép thành một đôi oan gia thì không tốt. Lưu Nguyệt cười đáp: Cửu Nhi không cần lo lắng, chúng ta cũng chỉ có thể chỉ một đường cho Tiểu Mã, còn có thể làm được hay không phải xem bản thân hắn. Chút chăm sóc Trầm Mặc Nương này sớm muộn ta cũng thu lại. Lúc trước chỉ lo Dương Nghiệt phản vương chưa diệt sạch, nàng ta có nguy hiểm tới tính mạng, dù sao cũng từng làm việc cho ta, nhưng mà ta cũng không thể che chở cho nàng ta cả đời được. Lùng Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu lại giải thích, khẽ cười nói: Cửu Nhi biết, vương gia vậy biết có câu nói giấu đầu lòi đuôi, còn có câu nói càng bôi càng đen. Nhưng mà lời nàng còn chưa dứt đã bị Bùi Nguyên Tu ôm vào lòng, gã giận nói: Nàng thật to gan, dám tính kế gia sao? Lưu Nguyệt sợ ngứa nhất, tất nhiên là khó nhịn, liên tục xin tha. Cuối cùng Bùi Nguyên Tu ngừng tay, hắn giọng một cái: Ngồi yên dùng cơm đi, đừng nói mấy chuyện khiến người ta phát ngán kia nữa. Sau đó cũng không buông Lưu Nguyệt, ôm nàng vào ngực như đối với đứa bé 2 tuổi, đút từng miếng cho nàng. Ngày hôm đó, sau giờ ngọ, Lưu Nguyệt còn là mẫu trong lòng Bùi Nguyên Tu ngủ, nghe sấm bên ngoài đánh, ầm ầm ầm. Có lẽ là lúc trước Lưu Nguyệt đầu thai đến đây chịu qua lôi điện, vì vậy đối với tiếng sấm nàng có sợ hãi bản năng. Lúc này sấm nổ vang, nàng không tự chủ đâm vào lòng Bùi Nguyên Tu. Chợt nghe bên ngoài có người nói chuyện, tiếng nói kia giống như Bùi Đại. Bùi Nguyên Tu hỏi: Chuyện gì? Bùi Đại nói với vào cửa: Dạ, vừa nãy hạ nhân Trình gia tới báo, Trình thăm tướng nổ chết trong thư phòng. Sao? Bùi Nguyên Tu ngồi dậy, Lưu Nguyệt cũng đứng dậy giúp hắn mặc quần áo, sau đó nhìn theo hắn và Bùi Đại ra cửa. Mưa vẫn rơi đến buổi chiều cũng không thấy ngừng, qua buổi tối Bùi Nguyên Tu mới về. Trong thời gian này còn cho Bùi Tiểu trở về, dặn Lưu Nguyệt đừng chờ hắn, nghỉ ngơi sớm chút, nếu sợ tiếng sấm thì để mấy nhà đầu trông chừng. Điều này khiến trong lòng Lưu Nguyệt vô cùng cảm động, biết trong lòng Bùi Nguyên Tu nhớ tới mình. Vương gia có dùng cơm chưa? Lưu Nguyệt thấy cả người Bùi Nguyên Tu ẩm ướt đi vào, bận bịu dặn dò Hoán Ngọc đi nấu trà gừng, để Đào Châu đi chuẩn bị nước, lại đi vào lấy quần áo sạch sẽ cho hắn. Bùi Nguyên Tu để Lưu Nguyệt giúp hắn thay y phục, lông mày nhíu lại, nói: Còn chưa từng dùng qua. Sao khó khăn như vậy chứ? Lưu Nguyệt sau khi nghe xong, xoay người dặn dò Địch Thúy đi nhà bếp mang bánh hải sản tới. Bùi Nguyên Tu rõ ràng tâm sự nặng nề, ngồi ở chỗ đó, ngậm có ngậm không ăn vào, cau mày, không biết đang suy tư điều gì, một câu cũng không nói. Lưu Nguyệt suy đoán hẳn là có quan hệ với tham tướng bị nổ chết lúc chiều. Nếu là công sự, Bùi Nguyên Tu không nói, nàng cũng không hỏi. Chỉ yên tĩnh ngồi đó, vừa may vá, vừa bồi hắn. Hôm sau, buổi chiều, Lưu Nguyệt như bình thường đi tới thư phòng ngoài viện đưa trà bánh cho Bùi Nguyên Tu, đã thấy hắn không giống mọi ngày, thấy mình lập tức dính tới, trái lại lách mình tránh ra, có chút kỳ lạ, trừng mắt nhìn hắn. Cái kia, ta mới vừa về từ nghĩa trang, còn chưa đổi y phục, không nên dính suối quẩy. Bùi Nguyên Tu đưa tay áo, ngửi một chút, có mùi vị. Sau đó nghe Bùi Tiểu qua lại: Dạ, nước xong rồi, thả lá bưởi ngài đi tắm mau đi. Chờ ta một chút. Bùi Nguyên Tu dặn Lưu Nguyệt, cất bước đi về tịnh phòng. Lưu Nguyệt cười yếu ớt gật gù, trong lòng ấm áp. Nàng biết Bùi Nguyên Tu giết người vô số trên chiến trường, tất nhiên là không kiêng kỵ những thứ này. Bây giờ vậy mà tất cả đều vì mình. Bùi Nguyên Tu rửa mặt thay y phục trở về, thấy trong tay Lưu Nguyệt cầm quyển sách, ngồi bên bàn nhỏ, lẳng lặng nhìn, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ, từng sợi chiếu trên người nàng, như thật như ảo, đặc biệt an lành, yên tĩnh. Trong lòng Bùi Nguyên Tu bỗng nhiên nhảy ra một câu nói, nhàn tĩnh nhược dảo hoa chiếu thủy, hành động như nhược liễu phù phong, linh động tự dảo, hệt tiểu hồ. Lung Nguyệt ngẩng đầu, thấy Bùi Nguyên Tu đang nhìn mình, môi hơi cong, buông sát xuống, lung tung dùng mũi ngửi. Để ta ngửi xem, có thúi hay không? Bướng bỉnh, Bùi Nguyên Tu cười ôm nàng vào lòng, ngồi trước thư án. Đâu có bướng bỉnh, cửu nhi là chọc vương gia vui vẻ. Lung Nguyệt nhếch mũi. Muốn già vui vẻ sao? Bùi Nguyên Tu nhíu mày, Lung Nguyệt thành thật gật đầu. Phải làm như này. Dứt lời, bàn tay dày rộng xoa trước người nàng. Lung Nguyệt kinh hồ né tránh, sau đó nhỏ giọng nói: Vương gia, thư phòng trọng địa, ban ngày tuyên dâm không hợp lý. Bùi Nguyên Tô nắm tay nàng, sau đó vòng qua sau lưng nàng, ôm nàng vào ngực. Vậy thì chờ tới tối muộn. Xấu xa. Lung Nguyệt đỏ mặt, nhỏ giọng trách cứ. Vừa bị Lung Nguyệt nháo, Bùi Nguyên Tu xác thật cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều, nói nhỏ bên tai nàng. Không hiếu kỳ sao? Tự nhiên Lung Nguyệt biết rõ, hắn hỏi là vụ án Trình Tham Tướng, thành thật gật đầu. Vì sao lại không hỏi? Bùi Nguyên Tu nói. Hậu trạch không hỏi chính sự, nếu vương gia cho rằng cửu nhi có thể biết, tự nhiên sẽ nói. Lung Nguyệt tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực Bùi Nguyên Tu, ôm cổ hắn, lấy hiểu biết của nàng, Bùi Nguyên Tu nói như vậy chính là muốn nói cho mình nghe. Bùi Nguyên Tu trầm giọng nói, hóa ra cái chết của Trình Tham Tướng rất kỳ lạ, trên người không có vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, càng không có dấu vết tranh đấu với người khác, cứ yên tĩnh ngồi trên ghế dựa mềm, mặc danh kỳ diệu chết trong thư phòng. Mà trong thư phòng của hắn cũng không có dấu hiệu bị tìm kiếm, mà căn cứ người nhà hắn nói, trước khi chết, Trình Tham Tướng tiến vào thư phòng, vẫn chưa có gì không thích hợp, mà Bùi Nguyên Tu cũng thẩm vấn người từng tới thư phòng Trình Tham Tướng, cũng không có gì khả nghi. Nếu là quan chức bình thường, Bùi Nguyên Tu cũng không vội vã như thế. Chức tham tướng, theo sự hiểu biết của Lung Nguyệt, tương tự với tham mưu quân đội ở hiện đại, mà Trình Tham Tướng này còn là tham mưu được Bùi Nguyên Tu coi trọng, biết được không ít việc cơ mật trong quân, vì vậy hắn mặc danh kỳ diệu chết đi, nguyên nhân cái chết không rõ, khiến Bùi Nguyên Tu rất bất an. Lung Nguyệt nghe xong phản ứng đầu tiên chính là nhồi máu cơ tim. Nhưng nghe như lời Bùi Nguyên Tu nói, Trình Tham Tướng kia chết không thống khổ, còn rất an tường, vậy nguyên nhân cái chết thật sự rất kỳ lạ. Nhưng mà, tuy Lung Nguyệt xuyên qua cũng không vạn năng, đối với vụ án này, nàng là thật sự không thể ra sức, cũng chỉ có thể làm đối tượng cho Bùi Nguyên Tu giải bài. Trời đang nóng, mặc kệ tra không ra nguyên nhân cái chết, sau 3 ngày thi thể Trình Tham Tướng cũng đặt vào quan tài, chờ đặt linh cữu 7 ngày sẽ an táng. Ngày hôm đó, Bùi Nguyên Tu nằm trên đùi Lung Nguyệt, khép hờ đôi mắt để Lung Nguyệt giúp hắn so quyệt thái dương. Vương gia, đau đầu 2 ngày liền, sợ là suy nghĩ quá nhiều, là nghỉ ngơi không tốt. Không bằng triệu y nữ mẫu thân cho ta tới chăm cứu một chút. Chăm cứu sao? Bỗng nhiên Bùi Nguyên Tu ngồi dậy, suýt nữa và vào đầu Lung Nguyệt. Nhanh truyền tới, ta có lời hỏi. Lung Nguyệt không hiểu, nhưng cũng nghe lời y nữ tới. Bùi Nguyên Tu hỏi y nữ việc liên quan đến chăm cứu huyệt vị, sau đó đuổi y nữ đi, ôm Lung Nguyệt hôn một cái. Nàng đúng là tiểu phúc tinh của ta. Sau đó cái gì cũng không nói, để lại Lung Nguyệt đầu óc mơ hồ, dẫn Bùi Đại ra cửa. Lại trở về thì vẻ mặt vui vẻ, ôm Lung Nguyệt hôn một trận. Trên người vương gia có mùi gì vậy? Bùi Nguyên Tu cuốn quýt buông Lung Nguyệt ra, tránh xa một trượng mới nói. Nhất thời vui vẻ, đã quên rửa sạch một thân suối quẩy này. Lung Nguyệt nghe vậy thì biết Bùi Nguyên Tu đi mở quan nghiệm thi, trời đang nóng, thi thể sắp 7 ngày, dù có khói băng cũng đã ra mùi thối. Nghĩ ngợi, dặn dò Đào Châu đi tịnh phòng chuẩn bị lá bưởi, lại đi tìm quần áo sạch cho Bùi Nguyên Tu. Sau đó bị Bùi Nguyên Tu lấy cớ, nàng cũng dính suối quẩy, ôm vào tịnh phòng. Chỉ có điều, lần này Bùi Nguyên Tu đúng là thành thật, nói tắm rửa, thật sự chỉ là tắm rửa. Trình tham tướng kia, hóa ra là bị người ta lấy châm đâm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Thủ pháp này quá mức bí ẩn, nếu không hết sức tìm kiếm, ai có thể phát hiện lỗ kim nhỏ bé trên đỉnh đầu kia chứ? Ngồi trong thùng nước, Bùi Nguyên Tu nhìn Lung Nguyệt chậm rãi nói. Vậy hung thủ là ai? Lung Nguyệt hỏi. Người hành hung, sợ là người Trình tham tướng quen thuộc tín nhiệm, còn có thông y thuật. Huyệt vị này không thể sai, chỉ là mục đích giết người. Bùi Nguyên Tu trở nên trầm tư. Vương gia, theo ta thấy, hung thủ vừa giết người, vậy tất sẽ để lại kẻ hở. Bây giờ chưa phát hiện đầu mối, sợ là có người giấu giếm điều gì. Đôn Nguyệt nghĩ tới câu nhóm trinh thám tại hiện đường thường nói nhất, cũng là nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Bùi Nguyên Tu ôm Đôn Nguyệt hôn lấy hôn đẩy. Ngày hôm sau, hắn tự mình gặp những người Trình tham tướng gặp trước khi chết điều tra lại một lần. Hạ nhân Trình Vũ cũng hỏi qua, chỉ là vẫn chưa phát hiện chỗ nào không ổn. Đàn đúc kiểm tra đồ vật trong thư phòng Trình tham tướng, phát hiện bát cương bố phòng đồ đã bị người đánh tráo. Việc này khiến Bùi Nguyên Tu tức giận không ngớt. Trình tham tướng không phải chết vì báo thù, mà là có người đánh chủ ý tới bát cương của hắn. Nhưng Bùi Nguyên Tu giận thì giận, cũng không sốt ruột khi mất đi bố phòng đồ, còn điều binh khiển tướng bố phòng một lần cũng không làm. Lung Nguyệt thấy rất lạ, mấy ngày trước còn lửa lan tới nhà, những ngày qua lại không đề cập tới. Không phải Bùi Nguyên Tu không vội, mà là nóng lòng cũng không được. Vụ án này ngoại trừ biết bố phòng đồ bị đổi cũng không có đầu mối. Có điều nói đến bố phòng đồ bị đánh tráo, nói là giả. Bùi Nguyên Tu là ai? Ngoại trừ ngu dốt trong tình cảm, thẳng thắn, mọi việc còn lại đều cực kỳ gian xảo. Bằng không cũng sẽ không thành công tính toán thuận khải đế, gả khuê nữ bảo bối cho hắn. Bố phòng đồ chân chính đương nhiên trong tay Bùi Nguyên Tu, còn bị hắn không dấu vết cất trong ngăn kép của hộp trang sức Lung Nguyệt. Việc này bản thân Lung Nguyệt cũng không biết. Mà bố phòng đồ Trình tham tướng cầm trong tay chỉ là che giấu tay mắt. Loại bố phòng đồ này còn có hai vị phó tướng cùng có một phần. Thế nhưng bố cục lại ba tấm ba kiểu. Nửa tháng sau khi chôn cất Trình tham tướng, vương phó tướng cũng chết trong thư phòng của mình. Giống hắn, cũng là huyệt bách hội bị đâm mà chết, cũng là bố phòng đồ bị đánh tráo. Mà người vương phó tướng này gặp trước khi chết không giống Trình tham tướng. Có điều người cuối cùng trước khi chết gặp hắn là tiểu quan của Nam Phong quán. Vương phó tướng thích Nam Phong, Bùi Nguyên Tu cũng có nghe nói. Hàm mê này tuy không ra gì, nhưng cũng là dung hậu trong thế đạo. Chỉ có điều đại tộc thế gia, gia phong nghiêm cẩn, coi là cử chỉ đòi phong bại tục. Thợ nhỏ, Bùi Nguyên Tu cũng coi như lớn lên trong quân, xưa nay không câu nệ tiểu tiết, đối với phần đào chi phích, đồng dương chi hảo cũng không có cảm giác căm ghét. Vương phó tướng kia cũng là tài năng có thể dùng, rất có bản lĩnh mới đạt được hắn coi trọng. Xem ra tạc nhân này cũng rất gian xảo, lo bố phòng đồ có rò lừa, hoặc là không, hoặc là trộm hai phần. Có điều như vậy, bọn họ đúng là càng xem càng hồ đồ, hai phần đều không giống. Suy tư xong, Bùi Nguyên Tu triệu hứa phó tướng tới, mệnh hắn cẩn thận nhiều hơn. Mình vì bố phòng đồ mà mất hai viên đại tướng, bây giờ biết được mục đích tạc nhân, không thể để cho hứa phó tướng lại bởi vậy mà mất tính mạng. Hai ngày này, Bùi Nguyên Tu chuyên tâm khám tra nguyên nhân cái chết vương phó tướng, lại bận bịu. Trong lúc Lưu Nguyệt rảnh rỗi viết thư cho hoàng hậu nói chuyện nhà, chợt có hạ nhân qua lại. Phu nhân Tiền Tiên Úy khiến ti thêm sự Ngô Chính Lương cầu kiến. Người này dù Lưu Nguyệt chưa từng gặp nhưng cũng có chút ấn tượng. Ngô Chính Đương không phải là Đoan Dương Tiết ngày ấy, người mang theo tiểu thiếp đến dự tiệc. Muội muội tiểu thiếp hắn còn coi trọng Bùi Nguyên Tu, ý đồ leo lên, sau đó bị thê muội kiện ái thiếp diệt thê. Bùi Nguyên Tu hạ lệnh tri phủ hầu đại nhân nghiêm túc tra xét. Hôm nay Ngô phu nhân này tại sao lại tới? Nghĩ thì nghĩ, Lục Nguyệt vẫn thật tò mò vị phu nhân này hạng người gì có thể chịu tháng ngày trải qua oan ức như vậy để một tiểu thiếp đè đầu. Sai người mời nàng đến phòng khách. Lục Nguyệt tiến vào phòng khách, chỉ thấy trong sảnh có ba nữ tử, một người trong đó nàng đã nhìn quen mắt, ngẫm kỹ là em vợ tiệc Đoan Dương ngày ấy cáo Ngô Chính Lương ái thiếp diệt thê. Hai người khác cũng không thể nói là nữ tử, một cô bé chừng 10 tuổi, còn có một người nhìn qua không cao thấp về số tuổi với bà nội thái hậu của mình. Lùng Nguyệt suy đoán tuổi tác lớn hẳn là phu nhân Ngô Chính Lương. Ngô Chính Lương kia nhìn không đủ 50 tuổi, chính thê này nhìn không khỏi lớn hơn hắn rất nhiều, chẳng lẽ là con dâu nuôi từ bé. Thấy Lục Nguyệt đi vào, ba người đang chờ đợi, đứng dập dồn thi lễ. Tán gẫu vài câu, Lục Nguyệt mới biết cô bé kia là con gái Ngô Chính Đường và vợ cả, mà vợ cả hắn, Chu Thị, dĩ nhiên nhỏ hơn hắn tới 3 tuổi, đầy mặt tang thương này đều là do vất vả mà có. Sau khi nghe xong, Lục Nguyệt không khỏi thổn thức. Một nữ nhân vì vị hôn phu dốc hết tất cả, cuối cùng gặp nguy hiểm vứt bỏ, có điều bây giờ tốt rồi. Ngô Chính Đường bị đài đi xung quân 10 năm, thiếp kia cũng đưa vào giáo phường. Nói ra, tri phủ hầu đại nhân cũng có chút ý tứ khi phán vụ án này, nghĩ đến cũng biết một nữ nhân coi như chiếm lý, nhưng mà hòa ly với phu gia tháng ngày cũng không dễ chịu, vì vậy không có để hai người hòa ly, chỉ giao Ngô phủ cho trưởng tử Chu Thị kế thừa. Ngô gia hiện tại cũng coi như có chút của cải, trưởng tử từ nhỏ thấy mẫu thân chịu khổ lại đứa bé hiếu thuận, sau này Chu Thị cũng khổ tận cam lai, vất vả nửa đời không phải công giả tràng. Muốn nói lấy tuổi Lưu Nguyệt không kém con của tỷ muội Chu Thị nhiều lắm, nhưng mà hai người này rất có phóng khoáng nữ tử bát quốc, nói trắng ra chính là thẳng tính, có gì nói đó, không kiên kỵ. Chuyện ngồi lê đôi mắt nửa ngày đúng là để Lùng Nguyệt biết một chút về hậu trạch môn đệ có máu mặt của Bắc Cương, nói kéo tới nhà Trình Tham Tướng. Hóa ra nhà mẹ đẻ của phu nhân Trình Tham Tướng đã từng coi như vọng tộc Bắc Cương. Triệu Thị kia từ lúc còn trong khuê phòng đã là người kiêu căng tự mãn, vô cùng có mặt mũi, sau đó gia cảnh sa sút mới gả cho vũ phu như Trình Tham Tướng. Ở bề ngoài, phu thê cũng coi như tương kính như tân, nhưng Chu Thị từng trong lúc vô tình nghe Ngô Chính Đường say rượu nói Trình Tham Tướng yêu thích Nam Phong, là kẻ nam nữ thông ăn. Nghe lời ấy, trong lòng Lung Nguyệt hơi động. Nàng nhớ tới Bùi Nguyên Tu từng nói vị vương phó tướng chết sau này là người thích Nam Phong, mà người cuối cùng gặp trước khi chết là một tên tiểu quan. Hai người này trước đây hình như tiễn tỷ muội Chu Thị. Lưu Nguyệt sai người đi thư phòng ngoại viện truyền lời vương gia trở về tới báo cho nàng biết. Ai biết Bùi Nguyên Tu hồi phủ biết được Lưu Nguyệt tìm hắn, tự mình trở về Bích Thương viện. Nghe Lưu Nguyệt nói, Bùi Nguyên Tu nhíu mày, mang chủ nhân Trình phủ tới có mục đích thẩm vấn. Quả nhiên trên dưới toàn phủ này mệnh che giấu sự thật. Bùi Nguyên Tu tức giận nhốt Triệu Thị vào đại lao. Triệu Thị này tự nhiên không phải gian tế, bằng không trộm bố phòng đồ cũng không đến nỗi giết người. Theo Lung Nguyệt xem, nàng cũng chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc giả tạo hôn nhân của mình, bảo vệ mặt mũi của mình. Nữ nhân hồ đồ không nhận rõ nặng nhẹ. Cho tới bây giờ, vụ án rốt cuộc lại có chút tiến triển, mục tiêu là Nam Phong quán duy nhất của thành. Hôm đó, Lung Nguyệt mân mê dây bầu hồ lô do nàng trồng trong sân, Hoán Ngọc từ bên ngoài đi vào, sắc mặt không dễ nhìn. Sao? Bên ngoài bị tức sao? Lung Nguyệt cười hỏi. Vật ta muốn đã lấy lại chưa? Lấy lại rồi, cho ngài. Hoán Ngọc để hộp gấm cầm trong tay xuống trước bàn trúc dây bầu, mở ra. Lùng Nguyệt từ bên trong lấy ra một khuôn hình hồ lô, trong ngoài cẩn thận tỉ mỉ. Thợ thú công này không tệ, vẫn là tính cẩn thận. Sau đó nói, Tẩy Bích, cất thứ này đi. Đợi đến khi kết ra hồ lô nhỏ thì mặc khôi giáp này cho chúng nó. Tẩy Bích ôm hộp gấm vào nhà, Lùng Nguyệt dùng bông địch thúy đưa tới đầu tay, ngồi trên ghế tre, cười hỏi. Là ai trêu chọc Hoán Ngọc cô nương của chúng ta? Nói ra xem, chủ nhân làm chủ cho ngươi. Hoán Ngọc lắc đầu, sau đó nhìn Lùng Nguyệt chớp chớp mắt, tức giận nói. Bùi Tiểu cái tên này không phải gương tốt, dĩ nhiên đi về Nam Phong quán. Hôm kia nghe gã sai vặt ngoài viện nói chuyện phím, ta vốn còn không tin, hôm nay tận mắt thấy. Hắn không tốt, vì sao người lại giận như vậy? Lùng Nguyệt nhìn nàng. Hắn như vậy sẽ bại hoại danh tiếng của vương gia, mà nô tỳ sợ hắn làm hư vương gia. Giọng Hoán Ngọc dần nhỏ, trên mặt cũng mang theo hồng nhạt. Lùng Nguyệt lóe lóe đôi mắt, gật đầu. Ừ, người nói cũng có đạo lý. Buổi tối ta bẩm vương gia giáo dục hắn cho đàng hoàng. Thấy Lùng Nguyệt khẳng định, Hoán Ngọc dường như thở phào. Lùng Nguyệt nhìn thấy, trong lòng cười thầm. Buổi chiều, Bùi Nguyên Tu trở về, lúc dùng bữa, bỗng nhiên nói. Cửu Nhi có muốn ra ngoài một chút hay không? Sao? Nghe Bùi Nguyên Tu nói như thế, hẳn là sẽ không chỉ ra khỏi cửa đi dạo chơi đơn giản như vậy. Cửu Nhi cũng biết, mấy năm gần đây bộ tộc Thảo Nguyên biên cảnh Bắc Cương quy thuận đại chiêu. Hàng năm bộ tộc bọn họ sẽ thịnh hội, có thêm nửa tháng là tới. Hôm nay nhận được thiếp mời của thủ lĩnh Ba Sơn, không biết Vương Phi muốn nhìn qua hay không? Lung Nguyệt nghe nói mắt sáng bừng, nghĩ đến thịnh hội Thảo Nguyên hẳn là tương tự hiện đại. Nàng thật muốn xem thử một chút, nhưng mà nghĩ đến những ngày qua Bùi Nguyên Tu vẫn vì bố phòng đồ bị trộm, vụ án hai vị tướng quân chết bận biểu tứ phía. Năm sau cũng được mà, lúc này tất nhiên vương gia là không thoát thân được. Vụ án chậm rãi không thu, sẽ không lọt cá lớn. Bùi Nguyên Tu nói. Vậy, Lung Nguyệt nghe ra ý ngoài lời của Bùi Nguyên Tu. Vậy thì thế nào? Bùi Nguyên Tu cười hỏi. Cái kia, xin vương gia làm chủ. Lung Nguyệt hài lòng, nở nụ cười. Bàn giao lại mọi việc trong phủ. Mấy ngày sau, Lung Nguyệt được Bùi Nguyên Tu ôm lên xe ngựa đi về phía biên cảnh. Thố nhi của ta có dẫn theo hay không? Lung Nguyệt dựa vào lồng ngực Bùi Nguyên Tu, cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra ngoài. Thảo nguyên bao la bát ngát, trời xanh mây trắng, còn có cô nương hát vang đuổi bầy dê. Lung Nguyệt tự như ngửi thấy mùi vị tự do, dù cho chịu mười mấy năm giáo dục của thời đại này, nàng cũng vẫn có một trái tim nữ tính hiện đại như cũ. Dẫn theo, Bùi Nguyên Tu chỉ ngoài xe, bên cạnh bảo mã ô duy của hắn, một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, lông bờm dài, mài nhẹ đi song song, chính là thố nhi của Lung Nguyệt, ngựa hoa ngọc tuyết sư tử. Lung Nguyệt chớp mắt phượng mấy lần, nhìn Bùi Nguyên Tu cười khẽ, vuốt vuốt lòng bàn tay hắn. Chúng ta cưỡi ngựa, được hay không? Chỉ cho chạy chậm chậm theo ta, không thể phi nhanh. Bùi Nguyên Tu ngừng mắt nhìn nàng, chờ nàng hứa hẹn. Lung Nguyệt tự nhiên, vội vã, gật gật đầu. Bùi Nguyên Tu kêu đoàn xe dừng, cùng Lung Nguyệt xuống xe lên ngựa. Thảo nguyên rộng lớn, Lung Nguyệt cưỡi trên lưng ngựa làm sao chịu cho Bùi Nguyên Tu nắm dây cương như lão phu nhân đi chậm tản bộ. Khuyên can đủ đường mới chạy đi dưới ánh mắt cực kỳ lo lắng của Bùi Nguyên Tu, mà hắn thì lại rập khuôn đi theo, trong lòng âm thầm hối hận. Không nên lỗ tai mềm nhũng, nàng làm nũng một trận thì gật đầu, nếu rớt xuống ngựa thì làm thế nào? Khi nhóm người bọn họ đến thịnh hội thì rất xa đã nhìn thấy sớm có thật nhiều liều vải năm màu dựng lên. Có lẽ thấy đại kỳ của Bùi Nguyên Tu, Lùng Nguyệt ngồi trên xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một đám người tới.

hán tử thô lỗ mạnh mẽ của Thảo Nguyên dương roi ngựa lên, rồng rủi trên Thảo Nguyên. Cô nương Thảo Nguyên ngay thẳng, kiện mỹ, cao giọng ca sướng với tình lang của mình. Trong lòng Lung Nguyệt khuấy động, mắt đầy hưng phấn. Tịnh Bắc Vương là anh hùng đại diêu, sao không đi thi một chút? Thủ lĩnh Bà Sơn nhìn Bùi Nguyên Tu, cười nói. Chờ chút, thủ lĩnh Đức Lãng cũng phải đích thân lên sân khấu. Nếu không phải ta già rồi, cũng muốn đánh giành giật một hồi. Đây chính là dân tộc du mục, thân phận tôn ti cũng không coi trọng, chỉ tôn trọng anh hùng. Làm sao? Tịnh Bắc Vương có thể đấu với ta một lần hay không? Thủ lĩnh Đức Lãng lên tiếng mời. Bùi Nguyên Tu nhìn về phía Lưu Nguyệt, đầy mắt mồng ngóng. Vậy thì thi một trận. Theo Bùi Nguyên Tu cười hỏi, thân vệ vương gia bị Thở Nguyên ngay thẳng hào hùng cảm hóa, cao giọng hô to. Thi đấu một trận, thi đấu một trận. Được, vậy thì thi đấu một trận. Bùi Nguyên Tu cười ha ha. Đức Lãng thủ lĩnh, mời. Hai người song song bước xuống đài, hai vị thầy tử của Đức Lãng cũng bước xuống đài, Lưu Nguyệt thấy vậy, tự nhiên cũng theo sau lưng Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu mặc bộ trang phục màu đen ám văn, chỉ bạc thiêu mãng xà, cưỡi trên ô truy, một tay nắm cương ngựa, một tay nắm roi, đứng sóng vai với Đức Lãng. Chờ một tiếng hô thật dài, hai người phóng ngựa như mũi tên rời cung, chạy vội về hướng bầy ngựa. Đó là một đám ngựa hoang chưa bị thuần hóa. Hai vị thê tử của Đức Lãng, trong đó vị trẻ tuổi hơn, rủi ngựa chậm rãi theo Đức Lãng mà đi, đồng thời xướng lên tình ca Thở Nguyên du dương. Nam nữ trẻ tuổi trong bộ tộc lại phát ra nhiệt tình, tự ôm ao cũng tự cổ vũ. Dân phong nhiệt tình như vậy, tình cảm hóa Lung Nguyệt, nàng khẽ vuốt cằm với thê tử lớn tuổi của Đức Lãng, cũng phóng ngựa đuổi theo Bùi Nguyên Tu, chỉ thấy thân thể mạnh mẽ của hắn cưỡi trên lưng ngựa, cánh tay mạnh mẽ vung vẩy roi ngựa. Lung Nguyệt chợt nhớ tới khúc tình ca Thở Nguyên một thời đình đám ở hiện đại, càng cũng thích làm gì thì làm xa xôi hát. Cho ta một bầu trời xanh, một vòng mặt trời mới lên, cho ta một mảnh cỏ xanh kéo dài về phương xa. Tuấn mã chạy như bay giống như gió xa, vùng quê mênh mông vô bờ mang theo chàng đi lang thang, tâm hải của chàng rộng rãi như đất mẹ. Trên tuấn mã màu trắng, một bóng người xinh đẹp màu đỏ hòa vào trong trời xanh, cỏ xanh tựa như một bức tranh mỹ lệ, tiếng hát vui tươi du dương, thẳng tắp che lại tiếng của hai vị thầy tử Đức Lãng cũng xa xôi truyền vào tất cả mọi người đang quan sát. 1000 tinh vệ của Bùi Nguyên Tu trong nháy mắt sôi trào, hô lên tiếng khen hay nổ lớn. Vị công chúa vương phi này triệt để lật đổ bọn họ. Xưa nay bọn họ còn cho rằng quý nữ tuyệt nhiên không giống, bọn họ tuyệt đối không cho rằng công chúa tôn quý nhất đại chiêu quốc có thể hào phóng như vậy, nhập gia tùy tục, chống đỡ mặt mũi vì phương gia nhà mình. Phong tục bộ tộc Thở Nguyên, nam tử trên thi đấu, nếu có nữ tử vì hắn khuyến khích là vinh quang vô thượng. Mà Bùi Nguyên Tu cũng rung một cái vì tiếng ca truyền đến từ nơi xa xôi. Trên lưng ngựa hơi nghiêng nhìn Lưu Nguyệt, hiểu ý nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, roi trong tay càng vung vẩy mạnh mẽ. Cuối cùng, con ngựa đầu đàn của đàn ngựa hoang kia bị Bùi Nguyên Tu vây lại, chế phục. Trong tiếng hoan hô của 1000 tinh binh, Bùi Nguyên Tu phóng ngựa nhằm phía Lưu Nguyệt, về một cái, mang nàng từ thố nhi sang ngựa mình. Trên lưng ngựa, dơi nàng lên thật cao, cũng học dáng vẻ đắc thắng của người bộ tộc Thở Nguyên, cao giọng gào thét. Mà trên khuôn mặt tinh xảo của Lưu Nguyệt che kín màu hồng, có hưng phấn, cũng có ngượng ngùng, nhưng mắt đầy yêu thích, cười rạng rỡ với Bùi Nguyên Tu. Buổi tối, mọi người ngồi quanh lửa trại, ăn thịt uống rượu, cười nói, thề tử trẻ tuổi của Đức Lãng lôi kéo Lưu Nguyệt lẫn vào cô nương khiêu vũ, vây quanh lửa trại. Lưu Nguyệt đã rất lâu không có không bị ràng buộc như vậy, nàng học dáng vẻ nữ nhi Thở Nguyên, đạp lên phủ bộ đến gần Bùi Nguyên Tu, đưa rượu sữa ngựa đến bên môi hắn, cong mắt khẽ cười, lửa trại nhảy lên ánh sáng, chiếu lên người nàng đặc biệt sáng lạn mỹ lệ. Bùi Nguyên Tu nhìn ngay dại, Hai đời, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cửu Nhi mỹ lệ như vậy, hắn chỉ muốn giấu nàng, không để cho người khác nhìn thấy. Một khúc ca kết thúc, các cô nương trở về vị trí. Các tiểu tử trẻ tuổi chạy lên, bọn họ cũng vừa hát vừa nhảy, cũng đưa da dây khô đến trước mặt cô nương mình vừa ý. Lưu Nguyệt ngồi trong vòng nữ tử, vẫn còn có hai tiểu tử đến trước mặt nàng, tặng da dây khô cho nàng. Cái này khiến Bùi Nguyên Tu đen mặt trong nháy mắt, mà Ba Sơn thì lại cười lớn. Vương Phi là cô nương tốt, rất được lòng nam tử của Thảo Nguyên. Đại Chiêu có câu nói, yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Nếu Ba Sơn ta trẻ lại 20 tuổi, cũng phải theo đuổi đấy. Sau khi Đức Lãng nói xong, cũng gật đầu cười to. Thịnh hội Thảo Nguyên sắp sửa kết thúc, ngày hôm đó Lung Nguyệt ở trong liều, nhìn Đào Châu và Địch Thúy thu thập mọi thứ, tẩy bích say xe mà mấy ngày đó Hoán Ngọc vừa vặn đến ngày, vì vậy Lung Nguyệt để hai người bọn họ ở lại phủ. Chợt thấy Bùi Nguyên Tu vén màn đi vào. Ngày nắng to, trên cánh tay hắn mang theo một đôi găng tay dày đặc, trên đó còn có một con chim. Chuyện này, Lưu Nguyệt vừa thấy chim nhỏ, lập tức sáng mắt. Hải Đông Thanh, Bùi Nguyên Tu cười đáp, tặng cho nàng. Đó là một con chim non, lông tơ còn chưa đủ, cành mỏ còn có màu vàng nhạt. Ta sao? Nghe lời ấy, mắt Lưu Nguyệt càng sáng, muốn đi lên sờ một cái, lại bị đôi mắt Hải Đông Thanh nhìn chăm chú đến mức không dám tiến về phía trước. Từ đâu tới? Lão Ngô đi đào ra. Bùi Nguyên Tu nhìn dáng dấp Lưu Nguyệt vui mừng, cười nói. Đặc biệt đào vì nàng. Ừ, vậy hắn cũng sẽ huấn luyện sao? Thấy Bùi Nguyên Tu gật đầu, Lưu Nguyệt hài lòng. Như vậy thì được, bằng không bị ta nuôi phế bỏ mất. Nói tới đây, Lung Nguyệt nhớ tới con mèo hổ phách của nàng, bây giờ sắp thành quả bóng, nhìn thấy chuột, nó còn bị dọa chạy trước.